Ma cà rồng sa ngã, The Guilty Vampire Boy. Chương 57, Mie hạnh phúc trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thực sự rất khó chịu, bản thân rất ghét cái cảm giác phải chờ đợi như thế này, đã chờ cậu 5 năm, vì cớ gì mà cậu lại bắt tôi phải đợi thêm lần nữa. Giây này, em không thấy mình rất tàn nhẫn với chị hay sao? Vẫn cứ như thế, vẫn là tôi đang nói chuyện một mình. Và rồi, tôi lại bật khóc, không biết lần này tôi đã tiêu tốn bao nhiêu nước mắt rồi, như vậy cậu vẫn không thấy động lòng hay sao? Chị ghét em, tôi hung hăng đấm vào ngực cậu, em mà còn ngủ nữa là chị bỏ mặc luôn đấy, nghe không? Vô dụng thôi, thân thể vốn lạnh như băng của cậu lại vì chuyện lần này mà càng thêm giá buốt. Tôi hận mình không thể truyền tất cả thân nhiệt của mình qua cho cậu. Chắc hẳn là cậu đang rất lạnh, có phải không? Em có phải là muốn dùng cách này để hành hạ chị không? Muốn chị suốt đời phải sống trong dằn vặt à? Đâu đó trong tiềm thức vang lên giọng nói của ai kia. Nơi nào có chị em cũng muốn đến. À, có chuyện này muốn nói với chị này. Nhưng chị sợ rằng chị sẽ ghét em mất. Em yêu chị, à chị nhẹ tay một chút được không? Đau chết em rồi này. Vì chị cả đấy, những thứ này rất khó ăn. Bé con đừng làm khó mẹ nữa mà. Nếu không, ba ba sẽ không cho mẹ thương con nữa đấy, biết không? Gì chứ, tất cả chỉ là lời nói dối thôi. Ước mơ về một gia đình nhỏ của riêng mình thì sao chứ? Thiếu đi một người thì mãi mãi gia đình đó cũng chẳng thể nào hoàn chỉnh được. Em là một tên lừa gạt không hơn không kém. Lúc trước chính em đã hứa với chị ra sao mà bây giờ lại quên mất rồi hả? Tay tôi cứ vung loạn xạ, đánh đấm lung tung. Chị hận, chưa kịp nói hết câu thì môi tôi đã bị ai đó hôn lấy. Trợn mắt nhìn, toàn thân tôi cứng đờ, tất cả các tế bào đều đồng loạt ngừng hoạt động trong tích tắc. Là dây, là cậu đang hôn tôi sao? Em, tôi giật mình đẩy cậu ra, không thể tin được rằng cậu đã tỉnh. Sao vậy, không thích à, cậu bị tôi đẩy nằm lại giường, cười mỉm. Cái hôn này em đã chờ hơn 5 năm rồi đấy. Em lừa chị, tôi tròn mắt nhìn cậu, hét to. Đã tỉnh lại rồi mà còn lừa chị không vui khi thấy em tỉnh lại à, nói đi, vì sao lại trêu đùa với cảm giác của chị như vậy? Em có biết là chị đã ra sao khi mỗi ngày chứng kiến em như vậy không? Tôi lại đấm vào ngực cậu, vì bản thân hiện đang rất muốn trút giận đây này. Vốn dĩ em sẽ phải đi về một nơi rất xa, đột nhiên bị một giọng nói ngọt ngào của ai đó vây lấy và kéo em trở về đấy. Cậu nắm được hai cánh tay đang vung loạn xạ của tôi, kéo về phía mình. Ai mà ghê gớm vậy nhỉ? Không biết nữa, hai, giọng nói ấy dịu dàng và thuần khiết lắm, chắc không phải là của chị rồi ha. Em, tôi trừng mắt, đáng ghét, tôi vùng vẫy, định thoát khỏi đôi bàn tay đang bị cậu nắm chặt kia nhưng vô ích thôi, càng cố thì càng bị níu giữ mạnh hơn. Vì cơ bản, sức của tôi làm sao mà đọ với một ma cà rồng chính hiệu như cậu được chứ? Bỗng dưng bây giờ em rất muốn nghe lại một câu mà chị đã nói với em đó nha. Cậu ôm tôi vào lòng, nhỏ nhẹ nói. Câu gì nhỉ, là câu nói nào trong số hàng vạn câu mà tôi đã nói với cậu trong suốt thời gian hôn mê kia? Em mau tỉnh dậy đi. À, không phải, hay là em đã ngủ lâu lắm rồi đấy phải không? Không, vậy chẳng lẽ lại là chị hận em? Sao, chị đã từng nói là hận em luôn à? Dây chố mắt nhìn tôi. Thì, ai bảo em ngủ lâu quá làm chi, chị sốt ruột quá nên mới nói như vậy thôi. Tôi gãi đầu, bày ra vẻ mặt vô tội đến đáng thương. Hừ, vậy thì nói tiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng thì đừng mong em thả chị ra đấy nhé. Cậu nói và bất ngờ dùng lực siết tôi chặt hơn. Thôi, chị chịu thua rồi đấy. Là câu gì nhỉ, thực sự là đã quên. Thì có nhớ lúc nào đâu mà bảo là quên nhỉ. Tôi cười hì hì, vậy mà cứ luôn nói là yêu em cơ đấy. Cậu thả lỏng vòng tay ra thất vọng nói. À, thì ra là câu này. Tôi đã có đáp án. Có ai biết là câu gì không? Đó chỉ là một câu nói đơn giản, không cần nói cũng biết. Là, chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em, sắc thái câu nói cứ thay đổi, bởi vì cậu không hề phản ứng lại. Lẽ nào câu này cũng chưa đúng hay sao? Dây, sao thế? Tôi tiến lại gần cậu, dò hỏi. Vẫn chưa phải sao, tôi đã sai lầm trầm trọng rồi, cậu đã kịp tóm gọn lấy tôi. Và môi tôi lại một lần nữa mặc nhiên để cậu hôn lấy. Khẽ xoa đầu tôi, cậu mỉm cười. Là em cũng đang muốn nói với chị câu đó đây. Em yêu chị, ma cà rồng em đây yêu chị nhiều lắm. Có vẻ như tôi vừa bị lừa thì phải. Đáng ghét quá, nhưng không sao, bỏ qua hết đi. Vì cậu nhóc ma cà rồng của tôi, đã trở về. Cách chương.